Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 594, Đại Thần Thông Giả Xuất Quan. Tinh Tuyền chính là tập toàn bộ vô ngần tinh không lực lượng mà thành, ẩn chứa trong đó vô tận tạo hóa, nếu là có thể lĩnh ngộ ra mấy phần huyền diệu đến, không cần nói là sáng tạo công pháp, hay là thôi diễn thần thông. Đều có chỗ tốt không nhỏ. Cho nên, đối với có ý khác người đến nói, tinh tuyền không thể nghi ngờ là nguy hiểm vô cùng. Có thể đối lòng dạ bằng phẳng người đến nói, tinh tuyền chính là một cọc đại cơ duyên. 33 trọng thiên. Giao trì. Phốc. Hạo Thiên vừa về tới nơi đây, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn tới. Đồng thời, thần trên thân, đằng một cái, liền dâng lên hừng hực ma diễm, dị thường làm người ta sợ hãi. Mà tại cái kia ma diễm bên trong, càng có từng tia từng sợi sát khí hiển hiện, thật chặt quấn quanh ở Hạo Thiên trên thân, tựa hồ cùng thần hoàn toàn dung hợp làm một thể, đem thần tôn lên càng thêm khủng bố. Xì xì xì, Hạo Thiên máu tươi rơi trên mặt đất, không gặp ánh sáng chiếu rọi, thần thánh khí tức lượn lờ chờ kinh người dị tượng. Ngược lại phát ra tư tư tiếng vang, đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Tinh tế xem xét, liền có thể phát hiện, Hạo Thiên máu tươi sớm đã không còn lúc trước màu vàng nhạt, ngược lại biến thành cùng loại ma tổ máu tươi màu đỏ sậm. Trong đó càng là xen lẫn từng tia từng sợi sát khí. Hiển nhiên, hắn máu đã bị sát khí hoàn toàn ô nhiễm, toàn thân ma diễm bốc lên, máu tươi cũng bị sát khí xâm nhiễm. Hạo Thiên chỗ biểu hiện ra tình huống, không một không đang nói rõ, thần đã hoàn toàn bị ma tổ La Hầu sát khí ăn mòn. Thần, đã không có cứu, hiện tại bày ở Hạo Thiên trước mặt, chỉ có hai con đường. Một cái là cắn răng kiên trì, thẳng đến linh trí của mình hoàn toàn biến mất, triệt để sa đọa thành không có chút nào linh trí có thể nói ma đầu thì ngưng. Một cái khác đầu, thì là bỏ qua chính mình hết thảy. Tiến vào trong luân hồi, lấy luân hồi lực lượng ma diệt cái kia đã cùng chính mình bản nguyên. Chăm chú quấn quýt lấy nhau ma sát khí. Bệ hạ, người đây là làm sao rồi? Ngay tại giao trì nghỉ ngơi đế hậu giao trì, nhìn thấy Hạo Thiên bộ dáng này, quả nhiên là sợ nhảy lên. Sau đó, cơ hồ là theo bản năng, giao trì liền vọt tới Hạo Thiên bên người, thi triển đủ loại tạo hóa thủ đoạn. Ý đồ cải thiện Hạo Thiên tình trạng, thậm chí, thần còn tách ra chính mình bộ phận tiên thiên bản nguyên, rót vào Hạo Thiên trong cơ thể, để đối với thần có chỗ viện trợ. Chỉ là, giao trì lần này hành động, nhất định là vô dụng, cái kia ma sát khí sớm đã cùng Hạo Thiên tiên thiên bản nguyên, hòa làm một thể, tại không phân khác biệt, chính là Hồng Quân Đạo Tổ đích thân đến, cũng là không cách nào đem hắn tách ra. Liền lại càng không cần phải nói giao trì. Giao trì, không cần uổng phí công phu. Ta tình huống, chính ta biết, sát khí xâm nhập bản nguyên, đã không có cứu, chỉ có vào luân hồi một đường. Hấp thu giao trì tiên thiên bản nguyên về sau, Hạo Thiên thương thế dù chưa đạt được cải thiện, nhưng thần tinh thần không thể nghi ngờ phấn chấn rất nhiều. Đã có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Cái kia bệ hạ, chấm ngoặc kép. Cái này có thể như thế nào cho phải? Đúng, chúng ta đi thiên ngoại tìm sư tôn. Sư tôn thần thông vô lượng, tất nhiên có biện pháp cứu ngươi một cứu. Tại Hạo Thiên nói ra tình huống của mình về sau, giao chỉ lập tức liền hoảng hồn. Đang khi nói chuyện đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Có thể chợt, thần tựa như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên phấn chấn, ôm lấy Hạo Thiên liền muốn tiến về trước thiên ngoại hỗn độn. Đi tìm Hồng Quân Đạo Tổ cứu giúp. Còn không chờ thần có hành động, Hạo Thiên liền vươn tay ra ngăn lại thần. Không dùng, thương thế của ta là ma tổ La Hầu liều chết lưu lại, chính là sư tôn tự mình xuất thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Lắc đầu, Hạo Thiên thần sắc bình thản nói, tử vong tới gần, thần chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại cảm thấy mình tâm cảnh từng bước thăng hoa, trở nên càng ngày càng cùng thiên đế vị cách phù hợp. Dưới loại trạng thái này, Hạo Thiên cảm thấy mình tầm mắt đang không ngừng lên cao. Rất nhiều trước kia nhìn không rõ đồ vật, hiện tại dần dần suy nghĩ ra tương lai. Trước kia thấy không rõ lắm đồ vật, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nghĩ nghĩ lại, Hạo Thiên nhìn thấy thần tương lai, cảm thấy thần lần này vẫn lạc, chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ chính là thần cơ duyên chỗ, nhường thần đạo đến tận đây đi hướng viên mãn. Tâm cảnh không ngừng tăng lên, khiến cho Hạo Thiên càng phát tiếp cận thiên địa bản chất. Giờ khắc này, thần thật giống như bị vô biên vô hạn đạo diệu bao phủ. Từng bước trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại, đến mức ngoại giới, thần ánh mắt ngay tại từ từ mất đi ánh sáng rực rỡ. Hóa đạo, Hạo Thiên loại tình huống này, cùng loại với hóa đạo, vô cùng nguy hiểm, sơ sót một cái, liền sẽ bị đại đạo chỗ đồng hóa, triệt để yên lặng, tương lai chính là muốn phục sinh, cũng là phiền phức vô cùng, theo đại đạo trong tay cướp người, há lại chuyện dễ, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, cũng không phải nói một chút, Hạo Thiên lần này sắp gặp tử vong, tại thời khắc sinh tử nhìn thấy đại đạo, có thể tiếp xúc thiên địa bản chất, đây vốn là vô thượng đại cơ duyên, có thể làm cho người thu hoạch được tiến vào hỗn nguyên cảnh giới vé vào cửa. Chỉ là, Hạo Thiên bây giờ trạng thái, thực tế là quá kém, nhưng là không đủ để chèo chống thần hoàn chỉnh thu hoạch lần này cơ duyên. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Hạo Thiên, nương tựa theo lần này cơ duyên, đủ để một lần hành động tu thành nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Có thể làm sao, bây giờ thần, sắp vẫn lạc, cho dù trực diện kinh thiên đại cơ duyên, cũng là có lòng không đủ lực. Bệ hạ, tỉnh, mau tỉnh lại, mắt thấy, Hạo Thiên liền muốn mê thất tại vô tận đạo diệu bên trong. Từng bước bị hắn thôn phệ, tại thần bên cạnh giao trì phát hiện hắn tình huống không đúng. Liền tranh thủ thần tỉnh lại, hô hô, bị giao trì đánh thức về sau. Hạo Thiên trong lòng nhịn không được một trận hoảng sợ, nếu là thần tâm thần, thật bị đại đạo chỗ đồng hóa, cái kia thần hạ tràng, cần phải so hiện tại thảm nhiều. Giao trì, ta có dự cảm, lần này tiến vào luân hồi lịch kiếp, có lẽ là cơ duyên của ta chỗ, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta, ta là không có việc gì. Tương phản, đợi ta trở về, thực lực thế tất sẽ gần hơn một bước. Từ đó thay đổi thiên đình thế cục trước mắt, lấy lại tinh thần, Hạo Thiên vội vàng nhỏ giọng trấn an một mặt vẻ lo lắng giao trí. Bệ hạ, người sau khi đi, thiên đình làm như thế nào? Tại Hạo Thiên trấn an phía dưới, giao trí dần dần khôi phục tỉnh táo, hướng thần hỏi thăm có quan hệ thiên đình công việc. Ta tiến vào luân hồi về sau, thiên đình tất cả công việc, liền tất cả đều giao cho ngươi tạm thời quản lý. Hiện nay thiên đình còn duy trì đỉnh phong chiến lực, có thể chấn được bãi, lại thâm thụ Hạo Thiên tin cậy, cũng liền còn lại giao chỉ một người. Cho nên, thần không chút do dự, liền đem thiên đình đại quyền giao cho giao chỉ, mà trên thực tế, hiện tại thiên đình, đỉnh cấp chiến lực 4 vị thiên địa chí tôn tất cả đều nhận trọng thương. Cơ hồ chính là một cái xác rỗng, trừ lớn như vậy tên tuổi bên ngoài, cũng không có gì đáng giá ngoại nhân lo nghĩ. Bởi vậy, giao cho ai cũng không quan trọng. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, giữa thiên địa bỗng nhiên rơi xuống bảng bạc mưa máu, cũng có vô biên bi ý quanh quần. Có thiên địa chí tôn vẫn lạc. Khụ khụ, là Câu Trần vẫn lạc. Nghĩ không ra, đúng là Câu Trần đạo hữu dẫn đầu nhịn không được, trước ta một bước vẫn lạc. Bất quá, bằng vào ta vị này hoàng đệ tính toán, sợ không phải lại một lần già chết. Ho khan vài tiếng, Hạo Thiên một mặt ý cười nói, hiển nhiên đối với Câu Trần vẫn lạc, thần là không có chút nào tin. Là được, không nói thần, giao trì, ta tiến về trước luân hồi về sau, người nếu là gặp được cái gì giải quyết không được nan đề, có thể tiến về trước Tử Vi Tinh hỏi thăm Tử Vi Đại Đế. Dừng một chút, Hạo Thiên nói với giao trí, lần này đối chiến Ma Tổ La Hầu, 4 người dù đều là nhận chí mạng trọng thương, nhưng muốn nói tại Hạo Thiên trong lòng, ai sống sót hy vọng lớn nhất, cái kia nhất định là Tử Vi Đại Đế không thể nghi ngờ. trong bốn người, lấy thần thân phận nhất là tôn quý, thực lực cường đại nhất, càng là có tiên thiên chí bảo xen lẫn, cho dù là Hạo Thiên cũng không thể không thừa nhận, Tử Vi đại đế so thần có tư cách hơn trở thành thiên đế. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cái này thiên đế vị trí cũng rơi không đến thần trên thân, mà là người ta, loại nhân vật này, nếu là vẫn lạc tại trận này kiếp nạn bên trong, Hạo Thiên là vạn vạn không tin, mà Vô Ngần Tinh không động tĩnh, cũng không thể nghi ngờ không tại bằng chứng Hạo Thiên suy đoán. Tử Vi đại đế có khôi phục thương thế nắm chắc, mà Tử Vi đại đế, mặc dù cùng thần bất hòa, nhưng đó cũng là thiên đình tứ ngự thượng đế một trong. Sẽ không ngồi xem thiên đình xảy ra vấn đề, cho nên, Hạo Thiên mới có thể nhường Giao Trì gặp được khó khăn lúc đi tìm thần hỗ trợ. Về phần lo lắng thần đoạt quyền, đừng nói cười, thiên đình quyền lực, nào có khôi phục thương thế tới trọng yếu, chỉ ít tiếp xuống một cái lượng kiếp bên trong, Tử Vi đại đế muốn tại khôi phục thương thế bên trong vượt qua. Sao lại phân tâm lo liệu tục vật? Thiếp thân ghi nhớ, đem Hạo Thiên ghi ở trong lòng. Giao Trì gật đầu nói, nếu như thế, vậy ta liền đi. Đối với Giao Trì cười cười, Hạo Thiên tán đi chính mình tiên thiên đạo thể, duy nhất lưu một đạo tiên thiên bất diệt chân linh tiến vào trong luân hồi. Thiên đế luân hồi, tự nhiên không phải tầm thường, cùng người khác đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Thiên địa vạn đạo cùng nhau hiển hóa, vì đó mở ra một cái luân hồi thông đạo. Đồng thời, hàng tỷ pháp tắc giáng lâm, hóa thành sáng chói thần quang, choàng tại Hạo Thiên trên thân, lấy bảo vệ thần an toàn. Rầm rầm, kế câu Trần Thiên Hoàng đại đế sau khi ngã xuống, Hạo Thiên thiên đế cũng theo đó vẫn lạc, thiên địa gặp mưa máu, càng thêm lớn, toàn bộ hồng hoang thiên địa, đều tăng thêm một vòng màu máu, hóa không có ở đây bi ý quanh quẩn tại giữa thiên địa, khiến người nhịn không được rơi lệ. Hô hô ầm ầm, gió bão gầm thét, lôi đình nổ vang, kia là thiên địa buồn gáo, không đành lòng hai vị thiên địa chí tôn rời đi. Hạo Thiên ứng kiếp đi sao? Tử Vi tinh bên trên, ngay tại chữa thương Phong Tử Thần, cảm giác được Hạo Thiên tình trạng, nhịn không được hướng Giao Trì phương hướng nhìn thoáng qua. Có thể, cũng liền như thế, dưới mắt, chính như Hạo Thiên nói như vậy, hay là khôi phục thương thế quan trọng. Bằng không, nếu là bị người thừa cơ kiếm tiện nghi, vậy coi như thật thành trò cười. Trong núi không giáp, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, khoảng cách câu Trần đại đế cùng với Hạo Thiên thiên đế vẫn lạc, đã qua một cái nguyên hội. Trong lúc này, hồng hoang cũng không bộc phát ra kiếp nạn gì đến. Ma đạo đã hoàn toàn ẩn núp xuống dưới. Thiên địa nghênh đón đã lâu an bình. Vạn tộc cũng được lấy tu sinh dưỡng tức. Hết thảy, đều tại phát triển chiều hướng tốt. Đương nhiên, tại cái này một nguyên hội bên trong, có chuyện tốt là không thể không nâng. Đó chính là, hồng hoang đám đại thần thông giả, lần lượt xuất quan. Trước kia, vì ứng đối hỗn độn ma thần đoạt xá, hồng hoang cơ hồ tất cả đại thần thông giả đều lâm vào bế quan bên trong. Mà theo tháng năm dài đằng đẵng đi qua, những thứ này đám đại thần thông giả cũng dần dần cùng hỗn độn ma thần phân ra được thắng bại. Không hề nghi ngờ, đều đến lúc này, còn không có đoạt xá thành công hỗn độn ma thần, sợ là rất khó tại thành công. Cho nên, những thứ này đoạt xá thất bại hỗn độn ma thần, trở thành những đám đại thần thông giả đó tiến thêm một bước tư lương. Vì hồng hoang tạo nên một nhóm lớn cao thủ, những cái kia phá quan mà ra đại thần thông giả, thực lực đều chiếm được 10 phần tăng lên. Dù chưa có hỗn nguyên cấp độ tồn tại sinh ra, nhưng cũng lớn đều bước vào nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Tin tưởng, cho các thần một đoạn thời gian qua đi, nhường các thần tiêu hóa xong lần này thôn phệ hỗn độn ma thần tàn linh đoạt được. Sợ là không bao lâu, liền có thể đối với hỗn nguyên cấp độ khởi xướng xung kích. Đương nhiên, những thứ này đại thần thông giả bên trong, cũng không thiếu một chút quỷ xui xẻo. Đều đến lúc này, vẫn như cũ bị hỗn độn ma thần chỗ đoạt xá, triệt để thay thế hắn tồn tại. Thậm chí, có chút hỗn độn ma thần tại đoạt xá sau khi thành công, cũng không bộc lộ ra thân phận của mình, mà là lựa chọn ẩn giấu đi. Tiếp tục lấy đại thần thông giả mặt mũi hành tẩu ở trong hồng hoang. Mà đợi tương lai, những thứ này, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, lấy hỗn độn ma thần thủ đoạn, nếu thật là thay thế một người thân phận, chỉ cần chính mình không chủ động bại lộ, ngoại nhân cũng nhìn không ra tới. Bất quá, ngoài ý muốn có là có, nhưng hắn cuối cùng vẫn là số ít, càng nhiều, hay là thực lực đại tiến đám đại thần thông giả, đoán chừng không được bao lâu, hồng hoang thực lực liền sẽ nghênh đón một cái giếng phun kỳ. Đản sinh ra một nhóm lớn nửa bước hỗn nguyên cao thủ. Thậm chí cả chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên. Khi đó hồng hoang, nhất định đặc biệt đặc sắc. Các lộ đạo chủ đều xuất hiện. Tại trong hồng hoang luận đạo, không nhường thánh nhân giành mất danh tiếng. Chính là phong tử thần. Cũng sắp đột phá. Lần này cùng ma tổ la hầu đại chiến. Thần tuy là bị thương cực nặng, lại tổn thất cực lớn. Nhưng thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, đi qua lần này đại chiến, thần đối với hỗn nguyên cảnh giới có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ. Đã có niềm tin tuyệt đối. Xông phá bình cảnh, phóng ra cái kia mấu chốt nửa bước. Từ nửa bước hỗn nguyên tấn thăng làm chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, nắm chắc là có thể đột phá thời cơ nhưng là không đúng. Muốn đột phá điều kiện tiên quyết là phong tử thần thương thế đến mức hoàn toàn khôi phục. Bằng không, đây hết thảy đều là trăng trong gương. Hoa trong nước, thấy được nhưng không cảm giác được. Con đường phía trước đã đả thông. Hiện tại liền đợi đến phong tử thần khôi phục thương thế. Tốt phóng ra bước then chốt kia. Thành đạo, chỉ là, cái này có chờ. Dù sao, phong tử thần thương thế thực tế là quá nặng đi. Hạo Thiên bị ép tiến vào luân hồi. Cầu Trần hiến tế chính mình, mới vừa vì Lôi Trạch tranh thủ một chút hy vọng sống. Từ đó có thể biết, các thần bị thương, ra sao nó trọng. Một ngày này, phong tử thần theo bế quan bên trong tỉnh lại, nhịn không được hoạt động một chút gân cốt. Quá lâu, thực tế là quá lâu. Thần đi vào hồng hoang thời gian, cũng không ngắn, nhưng giống bây giờ như vậy. Thời gian dài bế quan tu luyện, nhưng không có mấy lần. May mà thần năng lực ở tính tình, nghỉ ngơi một trận qua đi, phong tử thần liền muốn tiếp tục bế quan tu luyện, có thể chợt, thần hoạt động ngừng lại, mặt mũi ngạc nhiên nhìn về phía tinh tuyền bên ngoài, có người đến, muốn bái phỏng tại thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.